Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1199, hai môn cấm kỵ thiên phú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chiến đấu tiếp tục. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngẫu nhiên có cấm kỵ chủng tộc vẫn lạc. Ngẫu nhiên có đạo tổ vẫn lạc. Bất quá, một khi có đạo tổ vẫn lạc, người bên cạnh liền sẽ đem đạo tổ thi thể thu lại. Miễn cho bị cấm kỵ chủng tộc cướp đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì đạo tổ nhóm sẽ phối hợp với nhau. Lại nhân số chiếm cứ ưu thế. Cho nên đạo tổ nhóm vẫn lạc số lượng xa xa không thể cùng cấm kỵ chủng tộc lẫn nhau. So, theo thời gian trôi qua, cấm kỵ chủng tộc vẫn lạc số lượng càng ngày càng nhiều. Đạo tổ nhóm ưu thế càng lúc càng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể đột nhiên, nửa bước vực tổ nhóm thanh âm truyền khắp nơi. Chiến trường, toàn bộ rút lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái khác đạo tổ nhóm không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng suy đoán khẳng định là nửa bước vực tổ trên chiến trường xuất hiện vấn đề. Cho nên từng cái bắt đầu rút lui chiến trường. Nhóm chúng ta rút lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên hướng về phía Tiêu Nguyệt. Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Vũ mở miệng nói. Bọn hắn đi theo Diệp Thiên nhanh chóng rút lui. Có cấm kỵ chủng tộc truy tung. Diệp Thiên một người nhẹ nhõm ngăn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, bọn hắn liền rút lui cái này một mảnh khu vực. Có hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc đến đây. Nhóm chúng ta cũng nhất định phải rút đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần Khư Đạo Tổ ngưng trọng nói. Hắn biết rõ nơi xa kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc tất nhiên là cấm kỵ chủng tộc xào huyệt nội bộ kia hai đầu cấm kỵ chủng tộc. Chỉ là không nghĩ tới bọn chúng vậy mà thật ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hay là nói, cấm kỵ chủng tộc lại ra đời một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Cho nên lưu lại một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc trông coi cấm kỵ chủng cây. Cho nên dạng này tính, cấm kỵ chủng tộc có được tối thiểu nhất có được 9 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Thậm chí là 10 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà tất cả căn cứ lớn nhóm cũng chỉ có 8 vị nửa bước vực tổ. Bọn hắn căn bản không chiếm cứ ưu thế. Một khi kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc gia nhập chiến trường. Bọn hắn hoàn toàn liền sẽ ở thế yếu. Đến lúc đó vô số đạo tổ đều sẽ vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, vô địch đạo tổ nhóm cũng bắt đầu rút lui chiến trường. Không còn dám lưu ở nơi đây. Nếu không bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc tại đây. Copy nội dung từ chuyện 88. 8 vị nửa bước vực tổ toàn lực cản lại những lãnh chúa kia cấp cấm kỵ chủng tộc. Thần Khư Đạo Tổ cũng từ bỏ săn giết thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Mà là đi chặn lại kia hai đầu sắp đến lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc. Nhưng mà, Thần Khư Đạo Tổ rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Ở vào bị áp chế trạng thái. Đến kia hai đầu lãnh chúa cấp so đồng dạng lãnh chúa cấp lớn mạnh một chút. Lại thêm là hai đầu cùng một chỗ đến. Thần Khư Đạo Tổ cho nên đánh không lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, nhất thời kháng một lát tựa hồ không có vấn đề gì. Lãnh chúa cấp cấm kỵ chủng tộc bị chặn đường. Nhưng này nhiều thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc nhưng không có bị cản lại. Bọn chúng xuất lĩnh đại lượng cấm kỵ chủng tộc bắt đầu đuổi kịp. Copy nội dung từ chuyện 88. May mà chính là, trước đó thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc bị giết tiếp cận 20 cái. Còn thừa lại hơn 30 thống soái cấp cấm kỵ chủng tộc. Tuy nói so vô địch đạo tổ số lượng nhiều không ít. Nhưng tối thiểu không có trước đó chênh lệch lớn như vậy. Nhưng mà, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc tốc độ quá nhanh. Vô địch đạo tổ nhóm vận dụng một chút đỉnh cấp trốn chạy loại bảo vật có thể thuận lợi đào tẩu. Nhưng một chút nhỏ yếu đạo tổ tốc độ quá chậm, sẽ rất khó trốn, chỉ có thể phân tán ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi bị đuổi kịp, những cái kia đạo tổ chỉ có thể vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Phong Sơn một nhóm đạo tổ ngay tại rút lui. Diệp Thiên ngay tại bảo vệ những này thất trọng thiên. Lục trọng thiên đạo tổ rút lui. Dù sao lúc này, Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ nhóm cũng quản không lên những này sáu thất trọng thiên đạo tổ nhóm. Đột ngột, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cảm nhận được một đầu thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc khí tức. Phàm là bị đối phương công kích đến đạo tổ nhóm. Từng cái vẫn lạc, căn bản là không có cách chống lại. Lại đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc hướng phía Diệp Thiên bên này mà tới. Các ngươi đi mau, không tiếc bất cứ giá nào thoát đi. Khác cất giấu những cái kia bỏ chạy loại bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhắc nhở Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm. Nói, Cửu Cực Thiên Vương, ngươi đi trước, ngươi mới là nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn hy vọng a. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít đạo tổ vội vàng nói. Không có việc gì, các ngươi đi thôi, ta có biện pháp bảo mệnh. Những này là ta săn giết cấm kỵ trùng tộc cùng thu lấy đạo tổ thi thể. Toàn bộ các ngươi mang đi. Không muốn lãng phí thời gian. Đây là mệnh lệnh, ta lấy Hắc Phong Sơn Đại Thiên Vương thân phận mệnh lệnh các ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ra lệnh, Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm không dám vi phạm mệnh lệnh. Thu lấy Diệp Thiên cấm kỵ trùng tộc cùng đạo tổ thi thể. Nhanh chóng rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, đầu kia thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cũng giết tới. Diệp Thiên thi triển ra lĩnh vực cấm kỵ. Đại hoang pháp thể cùng các loại đạo thuật từng cái thi triển ra. Thậm chí liền cấm kỵ thiên phu hắc ám mâu cũng mở ra. Gia trì ở trên tay cấm kỵ trường mâu bên trên. Phát động kinh khủng một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm ẩm. Một kích này trực tiếp nhường đầu kia thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc tốc độ thấp xuống tới. Cuối cùng đình chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Diệp Thiên thói quen phải dùng phục chế thiên phú bao phủ đối phương. Lại phát hiện một cái kinh người sự tình. Nó có cấm kỵ thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên kinh hãi. Càng quan trọng hơn là. Đối phương không chỉ có được cấm kỵ thiên phú. Hắc ám mâu. Hơn nữa còn có được cấm kỵ thiên phú. Ẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Phục chế. Phục chế, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trong nháy mắt phục chế đối phương hai cái cấm kỵ thiên phú. Mà đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cũng đối Diệp Thiên phát động công kích. Một cái nhảy vọt như là trường mâu trong nháy mắt đâm tới. Nhường Diệp Thiên căn bản là không có cách tránh thoát. Thổi phù một tiếng, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thân thể bị xuyên thủng. Nhưng hắn đã sớm tại thể nội hội tụ lượng lớn cấm kỵ bản nguyên chi lực. Tại thân thể bị xuyên thủng sát na. Trong nháy mắt điều động cấm kỵ bản nguyên chi lực chữa thương. Cho nên không có bị trong nháy mắt miểu sát. Nhưng cũng trọng thương sắp chết. Đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc tựa hồ ngây ngần cả người một cái. Phảng phất rất nghi hoặc Diệp Thiên vì sao không cùng cái khác sâu kiến đồng dạng bị nó một cái đâm chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, nó lần nữa nâng lên tự mình nhảy vọt, đâm về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế. Lại dốc hết toàn lực thi triển thiên huyễn thần bộ Nazi một bước nhỏ. Trước mặt tránh đi thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc một kích. Lần nữa mạng sống. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc tựa hồ bị chọc giận tới. Không tiếp tục trêu đùa xuống dưới. Một cái nhảy vọt nhanh chóng đâm xuống. Hóa thành từng cây tàn ảnh. Lại tốc độ quá nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Diệp Thiên không có né tránh. Bị trực tiếp một kích xuyên thủng đánh chết. Giết chết Diệp Thiên. Đầu này thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc tựa hồ rất vui vẻ. Chuẩn bị lấy đi Diệp Thiên thi thể. Nhưng lại kinh người phát hiện Diệp Thiên thi thể lại tiêu tán rơi mất. Chỉ để lại mấy món tàn phá đạo khí cùng chút ít tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngào, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc gầm thét. Tựa hồ đang chất vấn là ai trộm thi thể của nó. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, nó tiếp tục đuổi giết cái khác đạo tổ. Mà có Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể ngăn cản. Hắc Phong Sơn một nhóm kia đạo tổ thành công rút lui. Không có bị thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cho đuổi kịp. Cho nên mạng sống xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, tất cả căn cứ lớn đạo tổ nhóm cơ hồ về tới căn cứ. Nửa bước vực tổ nhóm cũng trở về thuộc về. Nhưng từng cái trên thân mang theo thương thế. Hiển nhiên bị thiệt lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cấm kỵ trùng tộc cũng không có triệt để đuổi theo. Bọn chúng tổn thất càng thêm thảm trọng. Nếu là tiếp tục công kích, một khi tổn thất quá nặng, tộc quần liền gặp nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ trùng tộc có thể nhanh chóng sinh sôi. Không cần thiết đánh duy nhất một lần chiến tranh. Chậm rãi đánh mới là phong cách của bọn nó. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.